Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 3, sao là anh? Góc truyện audio.com. Nó quay đầu lại xem ai thì vô tình tay sượt nhẹ qua cánh hoa. Máu từ ngón tay mà chảy xuống. Hắn đang ở đó, lúc nó mới bước vào hắn đã nấp đi nhìn nó xem nó muốn làm gì. Úc trông thấy nó định chạm vào loài hoa bay sần, đó là loài hoa do chính tay hắn đã chế ra trong một lần thử nghiệm một tinh dầu mới. Hoa này chỉ cần chạm nhẹ vào thì sẽ bị chảy máu. Hoa này có hương rất thơm nhưng nếu ngửi lâu thì sẽ bị nôn mửa hoặc có thể bị tử vong. Hắn trồng hoa này vì thấy nó đẹp và nó còn có thể bào chế ra thuốc hỗ trợ tim. Cô bị hâm à, đã bảo cô chạm mà cứ chạm. Hắn nói. Nó đang ngạc nhiên vì sao hắn lại ở đây. Xong rồi cũng nói, tôi có cố tình đâu. Chỉ vô tình mà sao anh lại ở đây? Cái câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Bên ngoài đã đề biển cấm rồi mà. Hắn, chẳng phải anh cũng vào đấy? Nó, căn nhà này là của tôi. Tôi mua, chẳng lẽ ông chủ cô đờ si vào đây à, hắn? À ừ, nó ơ, mà ai làm chứng cho anh? Nhỡ may anh nói điêu thì sao? Nó, cô, nhớ tôi đấy. Hắn tức giận bỏ đi. Đang đi thì đột nhiên có tiếng vỡ choang. Ngoảnh mặt lại, hắn thấy nó đang ôm đầu. Đầu nó nhức, đau lắm. Tiếng vỡ kia là từ chậu hoa hoài hương tím. Lúc đó hắn đi, nó đang cười đắc thắng nhưng trong đầu cảm thấy nhức nhức. Khó chịu, không may chạm phải chậu hoa. Thế là, này, cô bị sao đấy? Hắn chạy đến đỡ nó. Đầu tôi, nó, tôi muốn ngủ, cô đờ si ngủ. Tỉnh dậy đi, hắn, nhưng nó đã ngất đi. Hắn vội đưa nó đến bệnh viện, mang theo một lọ thuốc nào đó. Bệnh viện hai đu lớn nhất phê cạnh bác sĩ mở cửa bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Bác sĩ, tôi là bạn của cô ấy. Hắn, cô ấy sao rồi, do hít phải một loại độc nào đó dẫn tới việc nôn mửa. Cũng may nhờ lọ thuốc của cậu nên cô ấy đã an toàn rồi. Bác sĩ, tôi vào đờ si chứ? Hắn, tất nhiên, bác sĩ, hắn bước vào phòng bệnh, đập vào mắt hắn là hình ảnh của một người con gái có khuôn mặt xinh đẹp. Đang nằm trên chiếc giường trắng, gương mặt xanh xao thiếu sức sống. Hắn nhìn thế mà tim đau thắt như bị ai bóp nghẹt. Sao nhỉ, nó khẽ cựa mình trở dậy. Thấy hắn đang nhìn nó. Nó nói một câu, sao anh lại ở đây? Cô nói thế với ân nhân của mình sao? Hắn, ân nhân gì, mà sao tôi lại ở đây? Nó ngạc nhiên nhìn xung quanh. Cô bị ngất, hắn, sao tôi bị ngất? Nó, chỉ số IQ của cô là Zezo à, hắn. Ê anh đừng có mà nói thế. Tôi thông minh hơn anh nhiều. Nó hãnh diện, hòe, hắn, thái độ gì đây, mà thôi chẳng hơi đâu cãi với anh nữa. Tốn NC bọt, nó nói rồi đứng dậy đi. Cô đi đâu đấy? Hắn, cái anh này ngu. Đi học chứ đi đâu? Nó, cô bảo ai ngu đấy? Mà giờ này còn ai học nữa? Hắn, vậy tôi đi về, chẳng lẽ ở đây? Nó, à ừ, hắn, nó đi ra khỏi bệnh viện mà cô thèm chào hắn một câu. Đến cửa viện, tôi đưa cô về, hắn, nó bị hắn kéo tay. Cô cần, tôi tự về đờ si. Nó vung tay ra, cô lằng nhằng, hắn nói rồi lôi nó đi. Nó cố thoát ra khỏi hắn nhưng cô đắn là con trai mà. À, bỏ tôi ra. Nó, im lặng, hắn, nó bị hắn lôi đi như một con cún con. Đặt nó lên xe, phóng ga với tốc độ bàn thờ. À, anh bị điên à, chạy chậm thôi. Muốn chết thì chết một mình đi chứ tôi còn yêu đời lắm. Nó, nghe thấy nó nói thế thì hắn càng tăng tốc nhanh hơn. Nó ôm vào người hắn, bị ôm hắn cảm thấy bất ngờ. Tim đập liên hồi, nó dựa vào lưng của hắn. Mùi bạc hà thơm mát xộc lên mũi. Rất thơm, lưng hắn rất to, có thể che cho nó. Nó cảm thấy an toàn, đến tiệm của nhà nó, cho tôi xuống, nó, hắn đi chậm lại, nó bước xuống, cảm ơn, nó nói rồi chạy thật nhanh vào nhà, hắn ở đó thấy vậy thì ngạc nhiên nhưng về sau thì mỉm cười. Lái xe vụt đi, cách chương.